Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, thu hoạch ngoài ý muốn, hệ thống nêu lên tiếp tục xuất hiện ở Tần Nhiên Võng Mạc Thượng. Chi nhánh nhiệm vụ, du thuyền quỷ ảnh, hoàn mỹ hoàn thành, mở ra thêm vào chi nhánh nhiệm vụ, trăm năm thù hận. Trăm năm thù hận, ánh mặt trời Mary số thất tung xa xa không hề giống thường nhân hiểu được như vậy đã sớm kết thúc. Nó phong ba vẫn không có bình tức. Dù cho đi qua trăm năm một ít thế lực như trước kiên nhẫn không bỏ truy tầm tung tích của nó. Giải quyết ánh mặt trời Mary hào đặc thù sự kiện ngươi tất nhiên sẽ bị để mắt tới. Ngươi cần hướng mọi người chứng minh ngươi có hoàn toàn xứng đáng có ánh mặt trời Mary hào, bí mật, thực lực, đánh dấu, rời đi trước mặt phó bản thế giới trước không được đánh rơi. Phạm thỏa tư thủ cáo, bằng không coi là nhiệm vụ thất bại. Ánh mặt trời Mary số bí mật không đơn giản bán đấu giá còn bao gồm. Phạm thỏa tư thủ cáo, Tần Nhiên kinh ngạc nhìn mới xuất hiện chi nhánh nhiệm vụ. Trăm năm thù hận, bối cảnh giới thiệu cùng đánh dấu. Từ trong đó hắn phát hiện trước hắn suy đoán cũng không hoàn chỉnh. Ánh mặt trời Mary hào lên bí mật tựa hồ cũng không phải hoàn toàn bí mật chắc là nửa công khai tính. Chất, một cái đã bị lúc đó chính phủ cùng thế lực thần bí ủng hộ phòng đấu giá sao Tần Nhiên thở sâu. Hắn đã hoàn toàn có thể tưởng tượng khi này cái di động phòng đấu giá sau khi biến mất gặp phải. Tình huống gì, tuyệt đối là khắp nơi lẫn nhau nghi kỵ hơn nữa bình thời linh tinh ma sát thậm chí khả năng bạo. Phát một hồi người thường không biết chiến tranh đều nói không chừng. Mà bây giờ chiến tranh bùng nổ đầu nguồn xuất hiện, sẽ phát sinh cái gì, thật là lớn phiền phức a. Tần Nhiên thở dài, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía bị hắn bể đầu nam tử nhẹ giọng tự nói đứng lên. Ngươi là đương thời cái mưu kia hoa đây hết thảy tổ chức hậu duệ, vẫn là một cái may mắn ra hỏa hậu duệ, đạt được nhiều tin tức hơn Tần Nhiên làm ra càng nhiều hơn suy. Đoán, cái kia tại ánh mặt trời Mary hào thượng thi pháp thất bại thằng xui xẻo tống xuất những vật phẩm này liền nhất định sẽ bị tổ chức của mình tiếp thu được sợ rằng chưa chắc. Cho dù thần bí nhân sĩ có thường nhân không biết lực lượng. Có thể đối mặt đại dương mênh mông loại này nhất thể hiện thiên nhiên tàn khốc vô tình địa phương. Cũng không nhất định 100% hoàn thành kế hoạch nguyên thủy. Rất có thể sẽ theo đại hải phiêu lưu. Cuối cùng rơi xuống một cái người may mắn trong tay. Mà cái người may mắn dựa vào những vật phẩm này nhất định sẽ danh tiếng tăng lên. Đương nhiên bất luận là loại nào, cũng sẽ không giảm thiểu hắn phiền toái trình độ. Dù sao những người này ở đây hiểu rõ ánh mặt trời Mary hào mất tích từ đầu đến cuối phía sau liền. Nhất định sẽ là, Phạm Thỏa Tư thủ cáo, tới tìm hắn, còn như giao ra, Phạm Thỏa Tư thủ cáo, bình tức tất cả trước không nói bọn người kia sẽ hay không bởi vì Tần Nhiên thực sự nguyện ý giao ra. Phạm Thỏa Tư thủ cáo. Liền hòa bình giải quyết tất cả vẻn vẹn là từ trong túi xuất ra thứ thuộc về chính mình cho người. Khác đây chính là Tần Nhiên không chịu nhận, muốn từ quỷ keo kiệt trong túi vật kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Huống chi còn có chi nhánh nhiệm vụ, những thứ này các loại chung vào một chỗ đều biểu thị một trận chiến đấu miễn không. Nuôi thả vong nhân mời còn không có giải quyết liền lại xuất hiện một ít trên trăm năm tổ chức thế. Lực điều này làm cho Tần Nhiên hơi lỏng sau vai có thể khóe môi vểnh lên mỉm cười. Trên trăm năm tổ chức sẽ phải có rất nhiều tích lũy a. Mang theo như vậy nhỉ non âm thanh Tần Nhiên nhảy xuống đệ tam tầng bong tàu. Hắn mau chân đến xem lịch sử ký, tìm kiếm boy lâu như vậy đều chưa ra hiển nhiên là gặp phải phiền phức. Mà Roke thì vẻ mặt thật thà cùng sau lưng Tần Nhiên nhìn quét liếc mắt cũng không có. Ngăn cản, đối với bị phân loại là đặc thù tà linh Tần Nhiên vẫn có tương đối hiếu kỳ không ngại khoảng cách. Cần quan sát, lịch sử kỳ thật là gặp phải phiền phức, tuy là hắn tìm được boy thế nhưng hôn mê boy lại bị tơ nhện khỏa thành một cái kén dáng dấp. Chỉ lộ ra một cái đầu tại ngoài, mà con nhện kia sợi quá cứng cỏi đến hắn cầm dao găm đều cắt không ra. Mặc dù lịch sử kỳ tưởng muốn nếm thử sử dụng cái bất lửa thế nhưng suy nghĩ đến tơ nhện dày độ cùng. Bên trong boy hắn cuối cùng tuyển chọn buông tha, lịch sử kỳ cũng không muốn bản thân vốn là hôn mê hợp tác cá hồi trọng độ bòng. Bất quá theo tần nhiên đến tất cả liền đều giải quyết. Cuồng vọng chi ngữ, buông lỏng mở ra tơ nhện ràng buộc. Đồng thời khiến tần nhiên hết ý là ở nơi này nguyên vốn phải là đáy thuyền động cơ thất vị trí hắn. Chứng kiến không ít vàng bạc châu báu, địa ngục ma chu có thu thập vàng bạc châu báu mê tần nhiên ngẩn ra. Hắn không có tại sách vở thượng thấy ngục ma chu có như vậy tập tính. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đem mấy thứ này đóng gói. Mà ở trong đó thì có ngoài ý muốn phát hiện, tên gọi. Hoàn chỉnh hồng bảo thạch, loại hình, bảo thạch, phẩm chất, ưu tú, thuộc tính, khảm nạm tại vũ khí đồ phòng ngự thượng sẽ vì vũ khí của ngươi mang đến 16 đến 32 điểm hỏa diễm thương. Tổn đặc hiệu hoặc là vì ngươi đồ phòng ngự mang đến 16% đến 32% hỏa diễm chống trả đặc hiệu. Có hay không có thể mang ra khỏi nên phó bản, là, ghi chú. Giá trị của nó vượt qua xa phổ thông châu báu. Một viên lớn lớn chừng đầu ngón tay cái hồng bảo thạch tại tần nhiên trong tay tản ra ánh sáng nhu. Hoàn chỉnh cấp bậc bảo thạch. Thực sự là vận khí tốt. Tần nhiên thế nhưng rõ ràng nhớ kỹ công tượng ủy thác. Dù cho cái này đống châu báu chung chỉ có một quả như vậy cũng đủ để cho tần nhiên trước khi bị thương tâm linh đạt được cực lớn an ủi tịch. Hơn nữa hắn còn nghĩ tới hoàng kim trên bãi cát ma pháp cấp bậc vật phẩm trang bị. Trước khi bởi vì, mê chướng, đột nhiên xuất hiện duyên cớ mà trực tiếp tiến vào ánh mặt trời Mary. Hào cũng chưa kịp thu nhạt, vừa nghĩ tới đồ đạc của mình cứ như vậy lưu lạc tại ngoại tần nhiên tốc độ càng phát mau đứng lên. Vội vã đem các loại phổ thông châu báu đóng gói. Một bà sốc lên hôn mê boy liền hướng hoàng kim sa than phóng đi. Tần nhiên căn bản không có đi thang lầu ý tứ đăng bong trên một tầng xoay người liền nhảy xuống. Roke theo sát phía sau, lịch sử kỳ nhìn cao độ không khỏi liếc một cái. Này đừng quên nơi đây còn có một người bình thường. Mang theo như vậy kháng nghị lịch sử kỳ lấy người bình thường phương thức rời thuyền. Chờ đến lịch sử kỳ đi xuống thuyền tần nhưng đã kiểm kê hết hắn thu hoạch. 4 cái ma pháp trang bị 2 chi dược tề. 4 cái ma pháp trang bị cũng đều là chỉ một tăng phá giáp ẩn dấu linh xảo thuộc tính cấp bậc thấp. Ma pháp vũ khí phòng ngự, mà 2 chi dược tề thì đều là sơ cấp trị liệu dược thủy. Tên gọi, sơ cấp trị liệu dược thủy. Loại hình, dược tề, phẩm chất, ưu tú, thuộc tính, trong nháy mắt khôi phục 50 HP cũng tại sau 5 giây bên trong mỗi giây khôi phục 10 điểm HP. Nhu cầu. Không, có hay không có thể mang ra khỏi nên phó bản, là, ghi chú, đây là lợi dụng ma dược học chế biến ra ma dược có lực lượng thần kỳ thời khắc mấu chốt có thể cứu. Ngươi một mạng, mặc dù so sánh lại, trung cấp trị liệu dược thủy, hiệu quả kém gần như gấp đôi, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại tần nhiên đem bỏ vào. Ma dược sư hầu bao, vẫn là câu nói kia. Có dù sao cũng hơn không có cường, nhìn cái này chết tiệt cục diện, chúng ta vị cục trưởng kia đại nhân sợ rằng vị trí khó giữ. Được hy vọng đừng cho ta phái tới một người càng để cho người nhức đầu ra hòa. Lịch sử kỳ nhìn trên bãi cát tử thi một bên lắc đầu thở dài đi qua trên xe bộ đàm báo cáo chuyện. Nơi đây vừa hướng tần nhiên dò hỏi. 2567 trở về hắc nhai số 1 sao ta cho rằng từ hy mông trị liệu boy càng thêm thích hợp. Đương nhiên, tần nhiên gật đầu một cái. Khi lại khều một cái cảnh sát xuất hiện tần nhiên từng trải tương tự chính là ánh mắt khác thường. Phía sau nhóm 4 người liền đón xe phản hồi. Bất quá còn không có tiến nhập hắc nhai số 1 tần nhiên liền thấy một chiếc xa lạ đậu xe tại cửa. Đình viện. Gì có khách lịch sử kỳ kinh ngạc nói. Hết chương.